Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 61. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 61. Nhìn từ phản ứng của Bạch Cốt Diện Già có thể thấy, nếu lần này để nàng ta chạy thì chị sẽ vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt Khương Vọng nữa. Cơ hội nàng ta để lại rất có thể chỉ một lần vô tình lướt qua nhau thế này thôi. Cho dù là vì Bách Tính Dương Quốc đang chịu dịch hạch, hay là vì bản thân Khương Vọng thì hắn đều không thể buông tha. Đây là một trận truy đuổi có thể gọi là dài dằng dặc. Hai người chạy ta đuổi, xuyên qua cả thành vực Việt Thành, đuổi mãi tới thành vực Gia Thành, đi đến thành vực Ninh Thành. Trên đường chạy đã thu hút sự chú ý của vô số người, nhưng không có ai gây phiền toái. Từ phương diện tốc độ tuyệt đối mà nói, đương nhiên Xà Cốt Diện Giả nhanh hơn, nhưng mà vẫn không thể chịu đựng nổi Khương Vọng cứ đuổi theo không ngừng, kiên trì đuổi lâu như vậy. Chỉ cần nàng ta hơi dừng lại, thì sẽ nhanh chóng phát hiện ra bóng dáng Khương Vọng đang tới gần, đành phải lập tức chạy trốn lần nữa. Còn Khương Vọng sau mấy lần mất mục tiêu, lại lập tức một lần nữa dùng truy tư mà khóa chặt phương hướng, tiếp tục đuổi. Hai người xuyên qua hơn một nửa quận vực Nhật Chiếu, lại lượn quanh một vòng lớn, tiến đến vào quận Xích Vĩ. Xà Cốt Diện Già chạy trốn ở phía trước cho dù thế nào thì cũng không dám tiến về Tề Quốc. Một khi bị chặn lại, rất có thể sẽ là tai họa ngập đầu. Trên thực tế đây chính là vì nguyên nhân khiến cho Khương Vọng không kiêng nể gì, tiếp tục truy đuổi như vậy. Tà đạo tà giáo như Bạch Cốt Đạo, giáo đồ như đà chuột, chạy qua được, người người đòi đánh. Cho dù đi đến bất cứ nơi nào có ánh mắt mặt trời, thì việc truy đuổi yêu nhân tà giáo luôn được ủng hộ và cổ vũ. Phải sợ chứ có chuột, chứ xưa nay người đuổi chuột chẳng có gì mà phải sợ. Xuyên qua hơn nửa vực quận vực Nhật Chiếu, lại lượn quanh một vòng lớn, tiến vào quận Xích Vĩ. Hai người gần như là đã giật đuổi nửa Dương Quốc rồi. Nếu đi đường bình thường, chỉ ép phải cần hơn nửa tháng. Hai người đuổi bắt với tốc độ cực hạn cũng đã tốn dòng giã 3 ngày 3 đêm. Đến lúc này, tâm trạng của Xà Cốt Diện Già đã là vô cùng chán nản. Mặc dù vẫn chưa chính thức giao thủ, nhưng mà nàng ta biết rõ người này vì sao giết chết được Chư Diện. Chỉ riêng đạo nguyên dự trữ mênh mông cỡ này đã đủ khiến cho nàng ta cực kỳ khiếp sợ. So với tu giả thông thiên cảnh, tu giả đằng long cảnh cần có một lượng lớn đạo nguyên để hỗ trợ thiên đại cô đọng, trước khi quét sạch toàn bộ sương mù mông muội, thấm nhuần cơ thể trong hải dương, số lượng đạo nguyên có thể sử dụng trước ra cũng không có tăng lên về bản chất. Mặc dù về lý luận dự trữ đạo nguyên có thể sử dụng so với thông thiên cảnh vẫn hùng hậu hơn, nhưng mà tiếc là Khương Vọng dùng khai mạch đan đỉnh cấp nhất để khai mạch, thông thiên cung cũng vô cùng cao lớn rộng rãi, cộng thêm nền tảng chu thiên tinh đấu trận đồ, chín đại tinh hà đạo cùng vận chuyển, dự trữ đạo nguyên vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới. Căn bản là vượt trội hơn hoàn toàn. Trên đường đi Xà Cốt Diện Già cũng không dám đi qua các thành trì mà toàn trèo đèo vượt suối. Cho dù là Bạch Cốt Đạo cường đại đáng sợ cỡ nào, dưới ánh mặt trời, thân phận của nàng ta đều yếu thế hơn. Nếu có thể, thậm chí nàng ta là muốn trốn vào địa cung, tổng bộ Bạch Cốt Đạo, nhưng mà nàng ta chỉ có thể nghĩ mà thôi. Đừng nói phải đi thêm một đoạn đường xa như vậy. Chỉ cần chạy bán mạng như là thời khắc này thêm 2 ngày nữa, đạo nguyên của nàng ta sẽ khô kiệt, không thể không rút đạo nguyên của thiên đạo cô đạo. Nỗi đau khi sương mù mông muội ngóc đầu trở lại, nàng ta tuyệt đối không muốn phải chịu đựng nữa. Nàng ta không biết Khương Vọng còn có thể kiên trì bao lâu, nhưng mà nàng ta không muốn đặt cược. Đợi khi thực sự đến cực hạn của nàng ta, thì chắc chị em nàng ta sẽ không còn sức để mà đánh một trận nữa rồi. Đến lúc đó chị em nàng ta sẽ là tu sĩ đằng long cảnh đầu tiên chết vì chạy trốn. Dù nàng ta có tiếc mạng đến mấy thì cũng tuyệt đối không muốn mang theo cái danh này. Cho nên nàng ta dừng lại, bắt đầu tranh thủ thời gian điều tức. Vậy thì liều mạng thôi, trốn cũng không thể thoát rồi. Ầm một tiếng, thanh âm này gần như là cố định. Trong mấy ngày chạy trốn này, Xà Cốt Diện Già đã nghe thấy rất nhiều. Nàng ta biết đây là thanh âm thiếu niên kia đạp lên mặt đất. Đây là thanh âm nhục thân vào mặt đất va chạm, sức mạnh thuần túy đánh lên mặt đất. Mặt đất đã trống, hai chân đã chùy. Một bước là một tiếng vang, chưa từng dừng lại. Nghe thấy âm thanh này có nghĩa là thiếu niên kia đã một lần nữa tới gần. Hai chân hắn dẫm ra từng cái hố nhỏ trên mặt đất Dương Quốc, nối liền thành một con đường dài rằng rằng, từ quận Nhật Chiếu vượt ra ngoài biên giới, kéo dài đến quận Xích Vĩ này. Xà Cốt Diện Già không thể không thừa nhận, đoạn đường này khá là gian nan. Sự kiên trì của Khương Vọng làm cho nàng ta phải biến sắc. Nỗi hận thể hiện ra từ trong sự kiên trì này khiến cho nàng ta sợ hãi hơn. Nàng ta tuyệt đối không thể để cho người ta nhìn thấy nỗi sợ hãi này, cho nên khi nàng ta đứng dậy, trạng thái của Khương Vọng hiện nay không được tốt, nhưng mà cũng không quá tệ. Đoạn đường rượt đuổi này dĩ nhiên đã tiêu hao một lượng lớn đạo nguyên dự trữ, khiến cho chín đại tinh hà đạo toàn cộng thêm triền linh tinh xà vẫn là không cung cấp đủ. Nhưng mà tứ linh luyện thể quyết không ngừng vận chuyển, càng giúp thể phách quán kiên cường hơn. Hắn chưa từng dùng phương thức như vậy để rèn luyện nhục thân bao giờ. So với kiếm đạo và đạo thuật, thực ra hắn ít hao tổn về công sức và thể phách nhất. Đây cũng là do quy hoạch quán đối với hệ thống chiến đấu của bản thân. Có một dạo hắn cảm giác có thể chạy được đến hoang địa lão. Có một dạo, hắn có thể cảm giác chạy được đến thiên hoang địa lão. Trên thực tế nếu như vậy, hắn sẽ chết vì chạy mất. Giờ dừng lại tại đây, thể lực và đạo nguyên đều đã tiêu hao rất nhiều, nhưng mà hắn vẫn rất tự tin có thể đánh bại được đối thủ. Cái loại tự tin này không phải tự nhiên mà có. Đó là nhờ trải qua hết trận chiến này đến trận chiến khác, sau khi liên tục giành được thắng lợi đến thắng lợi khác mới có được. Đối với Phương, sau khi xác định hắn đã giết chết Chư Cốt Diện Giả, thì liền xoay người bỏ chạy, chứng tỏ người này chắc chắn không mạnh hơn Chư Cốt Diện Giả. Còn Khương Vọng hắn thì chưa bao giờ thôi cố gắng, cũng chưa từng thôi tiến bộ. Sau khi Khương Vọng giết chết Tịch Mộ Nam, đã mạnh hơn lúc Khương Vọng giết chết Chư Cốt Diện Giả. Ngay lúc Khương Vọng nhảy ra khỏi rừng, là lúc nhìn thấy nữ nhân đội mũ rộng vành kia đứng dậy trên mảnh đất trống. Hắn có nghe thấy tiếng chuông. Hắn mau chóng quan sát. Âm thanh này không phải là tiến vào trong tai, mà sinh ra ở trong tâm. Hắn cảm thấy hơi choáng váng, đầu đang nóng lên. Người thì thấy rất ngứa, rất muốn gãi rách cả da. Nhưng mà cảm giác này chỉ kéo dài trong phút chốc ngắn ngủi, chưa đủ chớp mắt một cái. Hư ảnh thứ linh bên ngoài cơ thể đan xen, linh đài trong nháy mắt trở lại. Trường kiếm dựng thẳng lên, keng một tiếng. Một thanh âm cực nhỏ, cực nhẹ. Lại là một trường đao của Xà Cốt Diện Già tới sát mặt. Trong thời khắc cực kỳ nguy cấp, hắn đã dùng trường tương tư cản lại. Xà Cốt Diện Già bước về phía trước, trường đao lại tiến tới. Thần trường tương tư bị đỡ cong ra sau, Khương Vọng đồng thời giơ đầu gối lên trước. Trường thế của Xà Cốt Diện Già từ đao dựng đứng hóa thành đẩy ngang, một trường đặt lên thân kiếm của Khương Vọng, tay kia ôm lấy người nhẹ nhàng lay động, chuông lại rung lên. Chuông rung lên dịch bệnh sinh sôi. Dịch hạch bình thường đương nhiên có thể giết chết người bình thường, nhưng mà dưới sự điều khiển toàn lực của Xà Cốt Diện Già thì cũng có thể thương tổn đến cả tu sĩ siêu phàm. Lúc trường của Xà Cốt Diện Già đẩy ngang, Khương Vọng thuận thế đuôi ra sau, người đang lùi lại vẫn bận rộn bấm điệp song pháp quyết, biến hóa nở rộ. Khương Vọng lại trở về cái trạng thái dịch bệnh quấy nhiễu, còn trước mặt Xà Cốt Diện Già xuất hiện một cảnh đẹp đầy hoa đua nở. Hai bên đều nghi hoặc, nhưng mà tứ linh luyện thể quyết cộng thêm thiên thanh vân dương rèn luyện nhục thân một lần nữa giúp Khương Vọng tranh thủ thời gian. Trước khi Xà Cốt Diện Già nhìn rõ được biển hoa, hắn đã bước ra khỏi dịch bệnh, bắn thẳng người về phía trước. Sát cơ lạnh thấu xương và tiếng gió khuấy động đã cho Xà Cốt Diện Già phương hướng. Nàng ta búng ngón tay lập tức ôn dịch một lần nữa lan tràn. Cùng lúc đó, tâm niệm Khương Vọng vừa động, Phược Hồ đã lập tức bắn ra. Ôn linh lay động, đạo thuật Phược Hồ. Hai người đang giao chiến kịch liệt đều dừng lại một chớp mắt một cách kỳ lạ. Giống như là thời không đứng im, mọi hành động này đều dừng lại. Mùi anh đào của Xà Cốt Diện Già nở ra, chỉ chiếc lưỡi thơm tho lè nhẹ, một đạo hàn quang mãnh liệt bắn ra ngay lập tức, xé rách tấm khăn che mặt, đâm thẳng vào Khương Vọng. Hóa từ bạch cốt pháp tướng, xà tiến kiếm. Áo choàng là bụi cỏ của nàng ta, là kiếm, kiếm là răng nanh của nàng ta. Đây là đòn sát thủ của nàng. Nhưng mà xà tiến kiếm đâm vào không khí, Khương Vọng đã xuất hiện bên cạnh nàng, gần như là chồng lên vị trí nàng ta đang đứng. Hắn nhấc trường kiếm lên, hàn quang bắn ra, chặt đứt lưỡi nàng ta. Đây đã là lần thứ ba Khương Vọng bị ôn dịch quấy nhiễu. Cơ thể đã thích ứng rồi, không còn khó chịu như ban đầu, nên chỉ cần lấy hơi một chút là có thể tung ra phản ứng. Còn vị trí mà Xà Cốt Diện Giả nghĩ chỉ là sự dối lừa hoa hải dẫn dắt nàng ta. Xà cốt diện già ngửa người ra sau đau đớn kịch liệt. Vì đầu lưỡi đã bị cắt nên ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không hoàn chỉnh. Khương Vọng không một chút do dự, đảo một quyền vào bụng nàng ta. Đạo nguyên tuôn ra tìm kiếm vị trí long bàn toàn của đạo mạch do thông thiên cung nàng ta hóa thành. Đâm xuyên một kiếm phế bỏ thông thiên cung. Sau đạo mạch đằng long, thông thiên cung đã lệch vị trí, không còn ngừng ở cuộc sống nữa mà là ngao du trong cơ thể. Đến tận giờ phút này, một thanh kiếm bén nhọn và mỏng mới rơi xuống sau lưng Khương Vọng. Hóa ra mặc dù xà cốt diện già bị cắt đầu lưỡi, đau đớn không chịu nổi, nhưng mà cơ thể tỏ vẻ đau khổ đã là phát tiết che giấu, che lấp xà tín kiếm đang quay ngược lại này. Nhưng mà Khương Vọng nhanh hơn, quả quyết hơn nàng ta, không để cho nàng ta có một chút cơ hội nào. Cho đến lúc này hết thảy đều kết thúc, Khương Vọng mới thu kiếm vào vỏ, lặng lặng nhìn xà cốt diện già đau khổ lăn lộn trên vũng bùn. Áo choàng bị nàng ta chém rơi xuống, một gương mặt diễm lệ để lộ hoàn toàn, dáng người rất đẹp như dãy núi chập trùng, lại giống như là mỹ nhân đang vặn vẹo kêu lên thảm thiết. Tuy là lúc miệng nàng đầy máu tươi, đau đớn không chịu nổi, nhưng mà lại tạo ra một mỹ cảm tàn nhẫn. Khương Vọng chờ nàng ta đau đến mức không còn sức ảnh hưởng la hét nữa, không còn sức để dãy dụa nữa, mới ngồi trước mặt nàng ta nói: "Nào, chúng ta tâm sự nhé." Xà cốt diện già dùng ánh mắt oán độc nhìn hắn. Khương Vọng vỗ nhẹ vào trán, chợt hiểu ra: "Xin lỗi, người kêu thê thảm quá làm ta nhất thời quên mất người, không thể nói chuyện được nữa." Xà cốt diện già dồn sức lực còn sót lại nhào về phía hắn, giống như là muốn cắn hắn một cái. Nhưng mà nàng ta bị một ngón tay Khương Vọng ấn lại. Ngón trỏ Khương Vọng đỡ đến trán nàng ta, khiến cho nàng ta không cách nào có thể động đậy nữa. "Người đừng dùng ánh mắt này nhìn ta. Người thê thảm chừng nào, đau đớn chừng nào cũng không có làm ta mềm lòng. Ta đã từng nghe thấy những thanh âm đau khổ hơn rồi. Những thanh âm này lần nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của ta, cho nên ta không dám ngủ." Khương Vọng khẽ lắc đầu tự giễu: "Ta nói với người những lời này làm gì nhỉ? Chúng ta là một cuộc giao dịch đi." Hắn lấy lại tinh thần nói: "Người trả lời câu hỏi của ta, ta sẽ cho người chết nhẹ nhàng. Ngươi là người của Bạch Cốt Đạo, ngươi hiểu rõ hơn ta. Trên đời này có rất nhiều cách khiến cho người ta sống sót không bằng chết. Cho dù là cái loại người như các ngươi thì cũng sẽ không muốn nếm thử đâu. Không nói gì, ta coi như ngươi đồng ý nhé." Khương Vọng coi như không thấy ánh mắt cừu hận nàng ta, một trường tạo ra một mảnh đất trống, sau đó nhặt xà tín kiếm của người này về, đặt chuôi kiếm vào tay nàng ta. "Đừng có ý đồ tự sát, ngươi biết trước mặt ta không làm được đâu. Giờ ta hỏi ngươi, ngươi viết thế nào?" "Trước khi viết câu trả lời thì nghĩ cho kỹ. Ta có thể cho ngươi thời gian suy nghĩ. Ngươi có thể lựa chọn cụ thể, chân thật hơn, cũng có thể lựa chọn dùng một lời nói dối để lừa gạt ta. Ta có vài vấn đề sẽ khiến cho ngươi khó chịu hơn. Chẳng hạn ta hỏi ngươi 12 thần tướng Bạch Cốt Đạo có bí pháp gì. Cho nên ngươi yên tâm, ta hỏi rất có chừng mực." "Đương nhiên, nếu ta đã có chừng mực như vậy, ngươi không thể gạt ta. Chỉ cần ngươi gạt ta một lần, ta sẽ gọi coi là ngươi không phối hợp." Hắn khẽ nói tiếp: "Vậy thì coi như hủy bỏ giao dịch đấy." Hắn chưa hề nói sau khi hủy bỏ giao dịch sẽ như thế nào, bởi vì không cần thiết phải để lại hậu quả một lần nữa. Có gió thổi qua. Mùa hè, gió cũng mang theo hơi nóng. Nhưng mà sau khi xuyên qua cành lá trong rừng cây tới đây, chẳng biết vì sao lại hơi lạnh lạnh. Có lẽ là bởi vì đi quá xa rồi. Trên mảnh đất hoang không người này, có cỏ dại sinh trưởng, có loài hoa mùa hè không biết tên. Có một thiếu niên thanh tú đang khẽ nói, và có một nữ nhân diễm lệ khắp người đầy vết máu. "Nếu ngươi từ chối, sống không bằng chết. Nếu ngươi gạt ta, sống không bằng chết. Thậm chí nếu như ngươi chỉ nói qua loa, ngươi cũng sẽ sống không bằng chết." Đây chính là toàn bộ những điều mà Khương Vọng muốn biểu đạt. Xà cốt diện già trước mặt đúng là rất đáng thương, nhưng mà Khương Vọng sẽ không có dành cho nàng ta một chút cảm thông nào. Sau khi hắn xác nhận đã truyền đạt hết suy nghĩ của mình, liền hỏi thẳng: "Vì sao lại nhận nhầm ta là sứ giả?" Hắn thấy sở dĩ bị xà cốt diện già nhận lầm, chỉ là vì Minh Trúc trong thông thiên cung của mình. Lúc trước khi rời khỏi thành Phong Lâm, Diệu Ngọc đã từng nói, Minh Trúc là thứ nàng ta đi khắp nơi không tìm thấy, có thể thấy nó rất quan trọng đối với Bạch Cốt Đạo. Nhưng hắn vẫn muốn được xác nhận từ miệng của Xà Cốt Diện ra, tốt nhất có thể hỏi rõ thêm một chút về Minh Trúc. Nếu như có thể, Xà Cốt Diện già hận không thể cắn răng im lặng. Nhưng mà nàng ta không thể. Đúng như Khương Vọng nói, nàng ta xuất thân Bạch Cốt Đạo nên hiểu rất rõ. Có điều tra thì cũng đáng sợ hơn cả chết. Có nhiều tra tấn đáng sợ hơn cả chết. Chết tuy vĩnh hằng, tịch diệt, nhưng mà người ta cũng không có cảm giác, không cần phải nhận gì nữa. Nhất là đối với Bạch Cốt Đạo mà nói, chết là công bằng duy nhất trên thế gian. Tuy nàng ta vì cái chết của Khuyển Diện nên bắt đầu lưu luyến sự sống. Nhưng nếu thực sự không thể tránh khỏi thời khắc đó, thì cái chết cũng không phải là chuyện hoàn toàn không thể tiếp nhận. Có rất nhiều thủ đoạn có thể khiến một người cầu xin được chết. Chính bản thân nàng ta cũng đã từng thử rất nhiều lần. Dùng gân người để treo chuông ôn linh tử chính là một trong những trải nghiệm. Đương nhiên, bình thường nàng ta đều là người thực hiện. Lúc đó nàng ta lạnh lùng thong dong, có thể tỉ mỉ quan sát nghiên cứu thảo luận về nhân tính hoặc cái gọi là mỹ cảm tàn khốc. Nhưng một khi ý thức được mình cũng có thể gặp phải tình trạng đó, thì cuối cùng không thể nào tránh được sợ hãi. Đã từng chứng kiến nỗi sợ hãi, cho nên càng hiểu về sợ hãi. Xà Cốt Diện già trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn siết chặt xà tín kiếm, viết trên mảnh giấy trống. Tu sĩ Việt Thành nói ngươi là Trương Lâm Xuyên. Đáng nhắc tới chính là chữ người này viết chính là chữ Trang Quốc. Chữ Trang Quốc bắt nguồn từ chữ của Cảnh Quốc thông dụng trong các đạo Trung Quốc, nhưng mà cũng có đặc sắc riêng của mình. Chữ Cảnh Quốc diễn hóa ra từ đạo văn, được thế gian tôn xưng là văn tự quý nhất. Đây được gọi là văn giả đạo, là văn của đại đạo. Nhưng khiến cho Khương Vọng quan tâm vẫn là tin tức Xà Cốt Diện già truyền đạt cho mình. Chuyện thế gian thực sự trùng hợp như vậy sao? Chẳng qua mình chỉ thuận miệng xưng cái tên là Trương Lâm Xuyên, liền bị mấy tu sĩ Việt Thành truyền đến tai của Xà Cốt Diện già. Câu hỏi thứ hai ban đầu Khương Vọng chuẩn bị là sứ giả mà ngươi nói là ai? Nhưng mà câu này không cần hỏi nữa. Trương Lâm Xuyên chính là Bạch Cốt sứ giả. Đứng thứ ba trên bảng đạo huân của thành Phong Lâm, nhân vật phong vân của đạo viện thành Phong Lâm, nhân vật vô cùng chân thực này mà lại là cao tầng của Bạch Cốt Đạo. Lúc này từng chuyện cũ ùa về. Ban đầu khi điều tra về yêu nhân Bạch Cốt Đạo ở trấn Đường Xá, Trương Lâm Xuyên đã tách hắn ra hai lần. Hai lần đó hắn đều bị Bạch Cốt Đạo tập kích. Liên hệ với những thứ sau lời này của Lợi Ngọc Diệu nói, rõ ràng hai lần đó đều là thăm dò hắn. Mà lúc đó Trương Lâm Xuyên, Bạch Cốt sứ giả ở bên cạnh, vẫn một mực thờ ơ. Bây giờ nghĩ lại, Khương Vọng vẫn cảm thấy sợ. Nếu lúc đó tâm niệm người này động một cái, chị em mình đã chết ngay tại chỗ. Sau đó lại nhớ ra, trong chuyện hiến tế thành vực Phong Lâm, rốt cuộc Bạch Cốt Đạo đã chuẩn bị từ bao lâu? Nhân vật như là Trương Lâm Xuyên, Diệu Ngọc, bọn họ cũng chỉ là những con người tham gia đại sự. Khương Vọng hoàn toàn có thể tưởng tượng được rốt cuộc Bạch Cốt Đạo chuẩn bị đầy đủ chừng nào. Nhưng mà cho dù chu toàn kín đáo như vậy, nhiều nhân tài kiệt xuất như vậy, Bạch Cốt Đạo cường đại đáng sợ ấy, thậm chí là chỉ dẫn dắt được Bạch Cốt Tôn Thần vượt qua ra tay, nhưng mà vẫn bị tóm, bị nhóm Trang Cao Tiện đổ như hối, đồng a bỏ hạt dè vào trong lò, nhổ răng cọp. Bạch Cốt Đạo là kẻ thù, đám đồng a sao lại không phải chứ? Giờ cao tầng Bạch Cốt Đạo còn những ai? Khương Vọng ngẫm nghĩ hỏi. Vấn đề này không đến nỗi dẫn đến huyết thể. Thánh chủ, nhị trưởng lão Lục Diễm, Bạch Cốt sứ giả Trương Lâm Xuyên, thánh nữ, Long Diện, Hầu Diện, Thỏ Diện. Xà Cốt Diện già viết từng cái tên, cuối cùng chỉ ra mình, ra hiệu cao tầng cuối cùng của Bạch Cốt Đạo kia chính là mình, nhưng mà cũng sắp phải chết rồi, nên không tính là tồn tại. Lúc giao thủ với ti thủ tập hình ti, quận Thanh Hà là Quý Huyền, thực lực thánh nữ Diệu Ngọc là nội phủ cảnh. Nhìn từ thứ tự xếp của Xà Cốt Diện già, có thể thấy thực lực của Lục Diễm và Trương Lâm Xuyên chỉ ít đều ở nội phủ cảnh hoặc là nội phủ cảnh trở lên. Trong thập nhị Cốt Diện già còn sống, hắn là Long Diện già là mạnh nhất, Xa diện là yếu nhất. Nhưng bởi vì có cái chuông có thể tạo nên ôn dịch kia, nên quá trình hắn đánh bại xa diện cũng không được nhẹ nhàng. Bạch cốt đạo đã tồn tại nhiều năm, tóm lại sẽ có vài thủ đoạn không muốn người ta biết. Những người này ai cũng không thể khinh thường. Còn về thánh chủ, sao bạch cốt đạo còn có một thánh chủ? Sao chưa từng nghe nói hắn ta ra tay trong chiến dịch thành phong đâu? Nếu là bạch cốt tôn thần thì không phải đã là bị đánh lui rồi sao? Khương Vọng bỗng nhiên lại nhớ đến chuyện Diệu Ngọc, hiểu lầm mình là bạch cốt đạo tử. Bạch cốt đạo tử thực sự có phải chính là thánh chủ hiện nay của bạch cốt đạo? Đặc biệt là xà cốt diện già cũng không hề nhắc đến sự tồn tại của bạch cốt đạo, bạch cốt đạo tử. Nhưng mà tên này chắc chắn tồn tại. Diệu Ngọc từng nhấn mạnh từ thức tỉnh. Vậy bạch cốt đạo tử kia đã thức tỉnh xong chưa? Nếu như chưa hoàn toàn thức tỉnh, còn phải có cần làm gì không? Nếu mà đã hoàn toàn thức tỉnh, vậy từ bạch cốt đạo tử đến thánh chủ, giữa chặng đường này phải chăng cần trải qua biến hóa gì? Phải chăng có liên quan tới bạch cốt đạo, tới Dương Quốc phát tán ôn dịch? Những câu hỏi này hắn không cần hỏi xa cốt diện ra, bởi vì liên quan đến tồn tại như thánh chủ chắc chắn là bí mật tối cao của bạch cốt đạo, chắc chắn không thể được đáp án. Hỏi nàng ta đồng nghĩa với giết nàng ta. Người đến Dương Quốc để phát tán ôn dịch. Khương Vọng tiếp tục hỏi. Đúng, xa cốt diện giả viết. Khương Vọng nghĩ thầm, hỏi: giờ Trương Lâm Xuyên đang ở đâu? Xa cốt diện giả không hề động. Khương Vọng biết câu hỏi này cũng không có đáp án, không thể nào tiết lộ. Trốn ở nơi bí mật nào? Rất có thể là hang ổ bạch cốt đạo. Vậy nó ở đâu? Khương Vọng tạm thời vứt bỏ câu hỏi này, nhìn cái chuông nàng ta đang đeo ở trên tay, hỏi: người phát tán ôn dịch bằng cái chuông này sao? Sao cốt diện giả cúi đầu viết một chữ: phải. Vì nàng ta cúi đầu nên Khương Vọng không nhìn thấy tia vui vẻ hơi lóe lên rồi biến mất trong mắt nàng. Ở trong mắt chỉ còn lạnh hận. Ở trong mắt chỉ còn lạnh hận ý chưa hề tiêu tan. Đương nhiên Khương Vọng cũng sẽ không có trông cậy nàng ta có tâm tư tốt đẹp gì. Ta không còn gì để hỏi nữa, hắn nói. Đây chính là thông báo đã đến lúc chết. Nhưng mà xà cốt diện già vẫn đang viết chữ. Nàng ta lê cơ thể đau đớn không chịu nổi, cắn răng viết trên đất: đợi thời đại bạch cốt đến, ta nhất định sẽ chiêu đãi ngươi đầy đủ. Khương Vọng nhẹ nhàng lướt qua vai nàng, tóm được xà tím kiếm của nàng ta, đảo ngược lại, chậm rãi đâm vào tim. Nếu như ta đã nói như thế, nếu quả thực có thời đại bạch cốt gì đó, Khương Vọng nói như thế này, vậy người nhất định phải tìm tới ta. Xà tín kiếm đâm tới tận cùng. Khương Vọng lại vang lên, giọng Khương Vọng lại vang đến bên tai nàng: để ta lại giết người thêm một lần nữa. Cơ thể xà cốt diện giả đột nhiên co quắp vài lần, rồi sau đó dừng lại. Sợ hãi và thù hận trong mắt nàng ta cuối cùng cũng đều đã bị dập tắt. Xà tín kiếm được luyện từ bí pháp của 12 thần tướng bạch cốt đạo. Vật liệu chính của nó là bạch cốt pháp tướng của xà cốt diện giả, từ hư ngưng thành thực, mỏng nhọn như lưỡi rắn. Sau khi rót đạo nguyên vào, thần kiếm có thể hóa mềm, là một thanh kiếm biến ảo đa dạng và độc ác. Sau khi thi thể xà cốt diện giả ngã xuống, vì Khương Vọng vẫn cầm chắc xà tín kiếm, nên thân kiếm từ từ rời khỏi tim nàng ta. Khương Vọng dùng y phục nàng ta lau sạch máu trên xà tín kiếm, tiện tay lấy cái hộp nhỏ ở trong ngực nàng ta ra. Lúc trước khi tìm kiếm thông thiên cung của nàng, hắn cũng tiện thể điều tra sự tồn tại của cái hộp này. Chuyện giết người cướp của, khi Khương Vọng chưa phải là siêu phàm, đã từng làm rất nhiều đối với những sơn phỉ kẻ trộm, chả có gì là không thể ra tay. Hắn và Lăng Hà cũng đều dựa vào những sơn tặc kia để cung cấp phí sinh hoạt. Cho dù là Triệu Nhữ Thành và Phương Bằng Cử cũng đều không chịu thiếu một phần nào. Đôi khi còn vì ai lấy hơn một chút mà đấu võ mồm nửa ngày trời. Cái hộp nhỏ khắc hoa văn tinh mỹ là vật chữ đồ bị chế của Mặc Gia. Hộp chữ đồ quý giá ở chất liệu và trận văn bí truyền, dựa vào độ lớn không gian chữ đồ để xác định độ quý giá. Nói ra cũng xấu hổ, tới giờ trong tay Khương Vọng không có quá nhiều đồ tốt, lúc nào cũng phải giữ trên người, cho nên cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đi mua một cái. Đương nhiên, một trong những nguyên nhân cũng là do xấu hổ vì túi tiền không có. Cái hộp chữ đồ này của Xà Cốt Diện Già không gian thực tế được khoảng 1 mét vuông. Giá trị khoảng tầm 1 vạn viên đạo nguyên thạch, cũng tức là 100 vạn nguyên thạch. Nếu biết đúc trước Khương Vô Dung và Khương Vọng đánh cược, ngoài đạo bí thuật truyền là tên là tiền cược, thì chỉ cược 10 viên đạo nguyên thạch mà thôi, từ đó có thể có cái hộp chữ vật quý giá chừng nào. Nguyên lý của hộp chữ vật thực ra cũng không phức tạp. Rất nhiều trận pháp đều có hiệu quả đảo lộn phương vị, na di không gian, mở rộng thu nhỏ không gian, đương nhiên cũng không hiếm thấy. Chuyện một trận pháp vây khốn thiên quân vạn mã cũng không phải là ít. Rất nhiều thế lực thực ra đều có năng lực chế tác hộp chữ vật, đồng thời cũng hoàn toàn có thể sử dụng hộp chữ vật tự chế, từ chối mua của Mặc Bột. Nhưng một là xuất phát từ tính thao tác và tính thông dụng, trận văn bí truyền của chữ vật Mặc Môn vẫn luôn ưu tú nhất. Thứ hai, vật liệu chế tạo hộp chữ đồ phần lớn đã bị Mặc Gia lũng đoạn rồi. Đến mức Mặc Gia gần như là biến hộp chữ vật trở thành một trong những món hàng độc quyền. Hơn nữa, cho dù mua sắm hộp chữ vật của Mặc Gia, nhưng mà vẫn rẻ hơn là tự chế rất nhiều. Hắn mở cái hộp chữ vật khắc họa hoa cỏ không biết tên này. Vật phẩm ở bên trong đều được cất trong trạng thái rút gọn, chỉ cần lấy ra sẽ là khôi phục nguyên trạng. Nhìn kỹ, phần lớn là một vài y phục, các vật phẩm như là son, phấn, bột nước, còn có cả một cái xà cốt diện. Thực sự đáng tiền chỉ có 2 viên vạn nguyên thạch, trong đó 1 viên đã dùng chỉ có 3.300 đạo nguyên. Xem ra trong thời gian Bạch Cốt Đạo bị Trang Quốc truy sát, cuộc sống đã không có dễ dàng. Dưới cuối cùng là một thứ được bao lại bằng vải gấm tơ ngọc, có lẽ là thứ quý nhất của xà cốt diện giả. Cái loại vải này thường có thể dưỡng vật, bản thân đã có giá trị không tầm thường. Được dùng miếng vải này bọc kỹ thì nó đã là bảo vật cỡ nào đây? Khương Vọng cũng không có để tránh khỏi kỳ vọng, cẩn thận mở ra. Là một mặt nạ khuyển cốt đã bị hỏng, hỏng đến mức không còn hình dáng. Vén mà nói chả có chút giá trị gì. Nghĩ lại, cho dù người mang tiếng ác trong 12 diện giả Bạch Cốt Đạo mà cũng có người, có chuyện nàng ta quan tâm sao? Hắn cảm thấy ý chí chiến đấu xa cốt diện giả không mạnh, có lẽ đã từng bị ai đó dọa cho mất mật. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là liên quan đến cái chết của chủ nhân mặt nạ khuyển cốt này. Khương Vọng không khỏi cảm thán. Đặt mặt nạ khuyển cốt này bên cạnh mặt nạ xà cốt kia, lấy vài gấm tơ lụa bọc lại, đặt lên trên thi thể xà cốt diện giả. Hắn lại lấy tất cả các vật phẩm khác của xà cốt diện giả đặt lên hết. Chỉ để lại 2 viên vạn nguyên thạch và xà tím kiếm ở trong hộp chữ vật. Hắn lại ném một đóa diễm hoa ra, đốt chúng vào thi thể xà cốt diện giả bằng một mồi lửa. Nhưng lúc mồi lửa bốc lên, hắn bỗng nhiên chú ý thấy chiếc chuông nhỏ đeo ở trên tay xà cốt diện giả lóe lên tia sáng mông lung trong ngọn lửa. Kể ra cũng kỳ lạ, rõ ràng hắn luôn rất chú ý tới cái chuông nhỏ này. Trong lúc chiến đấu, đúng là nó gây ra quấy nhiễu lớn đối với hắn. Thậm chí khi đặt câu hỏi, hắn còn cố ý hỏi về nó. Nhưng một lúc kiểm kê chiến lợi phẩm, hắn lại xem nhẹ nó. Sao lại vậy? Khương Vọng cau mày, ngoắc ngón tay. Trong ngọn lửa chia ra một hỏa xà, ngậm chuông nhỏ đưa nó lên trước mặt hắn. Hắn đưa tay ra, hỏa xà tiêu tan, chiếc chuông rơi xuống. Chiếc chuông nhỏ luồn một cọng gân xanh, rơi vào trong lòng bàn tay. Bỗng nhiên nó vỡ nát, đổ thành vô số chấm sáng màu xám. Là ai? Có một giọng nói khô khốc, mệt mỏi vang lên giữa những chấm sáng. Rõ ràng đang đặt câu hỏi, nhưng lại không có giọng điệu hỏi. Ngược lại nghe giống là một câu trần thuật hơn. Cảm giác lạnh lùng đến cực đoan giống như là chui từ lòng đất ra, mà pha trộn với cảm giác sợ hãi. Lồng tơ của Khương Vọng dựng đứng. Không kịp suy nghĩ, cơ thể đã có phản ứng trước một bước, co cẳng chạy ra xa. Hắn dùng tốc độ cực hạn để đuổi theo xà cốt diện giả, chạy vào trong rừng núi, rồi lại xuyên qua rừng núi. Chạy trọn vẹn nửa canh giờ, đến khi cảm giác sợ hãi kia biến mất, hắn mới ngừng lại. Lúc này trên người hắn đã nổi rất nhiều chấm đỏ, thậm chí có nơi còn sưng mù. Yết hầu cũng đau đến mức nói không thành lời, trán cũng nóng như là bàn ủi. Đây là dịch bệnh nghiêm trọng hơn trước gấp 100 lần, thậm chí chủ nhân của giọng nói kia còn chưa thực sự cách không ra tay. Khương Vọng lập tức ngồi xếp bằng, vận tứ linh luyện thể quyết để chống lại xâm nhập của dịch độc. Đồng thời hắn không ngừng thi triển thôn độc thứ, hấp thu dịch độc đang hoành hành trong cơ thể. Từng cái thôn độc thứ bị nổ tung, cơ thể lúc nóng lúc lạnh, sinh cơ tự phát và dịch độc xâm nhập, không ngừng đối kháng. Cứ thế mãi cho tới khi bóng đêm giáng xuống, hắn mới chống đỡ được xâm nhập, cơ thể mới phục hồi khỏe mạnh. Đúng là dịch độc đáng sợ, kẻ kia thật đáng sợ. Thánh chủ Bạch Cốt Đạo ư? Trong lòng hắn lờ mờ suy đoán. Giọng Trương Đâm Xuyên dĩ nhiên hắn nhớ rất kỹ. Lúc Lục Diễm gào thét với Đồng A ở trên bầu trời thành Phong Lâm, cả đời này hắn càng không thể quên. Diệu Ngọc thì càng không cần phải nói. Trong số cao tầng tuyệt đối của Bạch Cốt Đạo, cũng chỉ có giọng Thánh chủ Bạch Cốt Đạo hắn chưa từng nghe thấy. Chiếc chuồng chế tạo ôn dịch này, nếu có liên quan đến Thánh chủ Bạch Cốt Đạo, vậy không phải chứng tỏ dịch hạch của Dương Quốc liên quan đến mưu đồ của Thánh chủ Bạch Cốt Đạo sao? Đây là một tin tình báo cực kỳ quan trọng. Nếu có thể ứng phó đối phù hợp, nói không chừng. Đương nhiên giờ bảo Khương Vọng quay lại xem thử ôn linh kia đã biến ra hình dáng như thế nào, chắc chắn hắn không chịu. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, không mạo hiểm không cần thiết. Khương Vọng đứng dậy khỏi mặt đất, phán đoán phương hướng. Hắn nhanh chóng tìm ra đường lớn, dọc theo đường lớn tiến về phía trước. Bóng đêm mênh mông phun trào như con ác thú đang ẩn nấp âm thầm chảy dài, bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra thôn phệ hắn. Giống như là hắn chưa phát hiện ra cũng không hề sợ hãi. Hắn cứ đi rồi đi, một tòa thành cao lớn xuất hiện trong tầm mắt hắn. Trên cửa thành khắc hai chữ lớn: Thương Phòng. Thương phòng dân chúng đầy đủ, cuộc sống vô cùng dị giản dị. Đến lúc gần cửa thành, Khương Vọng chợt nhớ ra sát thủ tên Tô Tú Hành kia hình như đến từ tổ chức sát thủ trong thành vực này. Tổ chức sát thủ nho nhỏ kia hình như có cái tên rất kêu, tên là Thiên Hạ Lâu. Thành chủ Việt Thành mãi tới ngày hôm sau mới biết tin thống lĩnh hộ vệ Lý Dương đã bỏ mình. Người này dắt theo hai bộ khoái siêu phàm Thâm Niêm đi lùng bắt một người bình thường mà lại mãi không thành công. Trong cơn tức giận của thành chủ Việt Thành phái người đi thúc giục, thì mới biết xung quanh biên giới Việt Thành phát hiện ba thi thể tu sĩ siêu phàm. Chết ba tù hạ siêu phàm cũng không phải là gì, thậm chí cho dù là cái chết trên đường đuổi bắt một người bình thường cũng không phải là không có thể lý giải. Đơn giản là kẻ thù chính trị nào đó đang âm thầm ra tay, muốn đem Tần Niệm Dân làm mũi thương đâm vào lão ta, thậm chí có thể thế lực đằng sau lưng lão ta một cái. Nhưng mà chuyện thế này không phải là hiếm thấy. Điều khiến cho thành chủ Việt Thành thực sự cảm thấy sợ hãi là ba tu sĩ siêu phàm lùng bắt Tần Niệm Dân hình như là chết vì nhiễm dịch hạch. Biểu hiện bên ngoài gần giống y đúc những người chết vì dịch bệnh kia. Cho tới bây giờ, tu sĩ siêu phàm là lực lượng trung kiên trong kháng dịch hạch, thậm chí có thể nói là lực lượng chính diện duy nhất. Nhưng loại dịch hạch bây giờ chẳng lẽ đã có thể chạm đến siêu phàm, tổn thương đến siêu phàm ư? Một khi ngay cả tu sĩ siêu phàm cũng cảm thấy bất an, thì có thể tưởng tượng được tình hình lúc đó ác liệt tới mức nào. Có điều không thể nào xác định tình hình này rốt cuộc thực là sự chết vì dịch hạch, hay là sau khi chết mới nhiễm dịch độc, hoặc phải có người cố ý dàn cảnh như vậy không? Bởi vì đây là trường hợp đặc biệt nên không thể có được kết luận chính xác. Nhưng thành chủ Việt Thành cũng không dám coi thường, vội báo lên quận phủ, quận Nhật Chiếu. Bởi vì tình hình dịch bệnh đã bắt đầu lan tới gần lão ta. Bởi vì cho dù lão ta là cường giả siêu phàm, cho dù lão quyền cao chức trọng thì cũng có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Chuyện liên quan đến an nguy của bản thân rồi, chứ không còn là ở trấn nào đó có bao nhiêu người chết, phố nào đó có bao nhiêu người mắc dịch nữa. Cái chết không chỉ là con số lạnh lùng viết trên giấy, mà là hình như đã đến trước cửa nhà lão ta, truyền đến tiếng bước chân khiến cho người ta sợ hãi. Cho nên hiệu suất hành động của lão ta đã nhanh hơn bất cứ ai, động tác quả quyết hơn bất cứ ai. Mặc dù dịch hạch đã lan đến quận Xích Vĩ, nhưng mà dù sao người mắc bệnh vẫn còn rất ít, chí ít là với Thành Thương Phong mà nói, dân tâm vẫn còn tương đối ổn định. Có điều bọn họ đã bắt đầu sự dựng chứng ngại vật hướng từ quận Nhật Chiếu tới, nghiêm cấm người quận Nhật Chiếu vào. Thiên Hạ Lâu ở thành Bắc Thành Thương Phong, nói đó là một tổ chức sát thủ, thì nhìn bề ngoài, nơi này trông giống tiểu lâu hơn. Bên trong người qua lại, vô cùng náo nhiệt. Đối với một sát thủ tổ chức mà nói, điều này rõ ràng rất kỳ quái. Nhưng liên tưởng đến cái tên rất kêu Thiên Hạ Lâu của tổ chức sát thủ này, ở trong tổ chức này còn có bồi dưỡng ra sát thủ như là Tô Tú Hành, thì hắn đã cảm thấy chuyện biến tổ chức sát thủ giống như là chợ thế này thì cũng không phải là chuyện gì khó lý giải. Hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm, chắc chắn có vài người khiến cho người cảm thấy rất ghét, chắc chắn có vài việc khiến cho người rất khó quên. Nhưng vì tình hình người tốt hoặc lo lắng quá nhiều, cho nên người không thể làm gì được. Lúc Khương Vọng đi vào Thiên Hạ Lâu, có một người tới gần nói như vậy. Dáng dấp người này rất là bình thường, thuộc cái dạng nếu lẫn vào trong đám đông thì sẽ không thể tìm được. Nói từ một ý nghĩa nào đó là khá hợp với thân phận sát thủ. Cho nên, Khương Vọng hỏi lại. Cho nên ngươi cần chúng ta. Người này vỗ ngực, hào khí ngút trời nói. Thiên Hạ Lâu chúng ta thực lực vô cùng hùng hậu, cường giả như mây, cao thủ xuất hiện lớp lớp, ngoan nhân vô số. Đào thương côn bổng kích, quyền trường móng tay đầu gối, đúng nghĩa là có thứ gì tinh thông thứ đấy. Có cái gì thì đều biết cái đấy, danh tiếng chúng ta là vang dội 3 năm nay, đáng để ngươi tin cậy. Cho nên Thiên Hạ Lâu các người mới chỉ mở được 3 năm à? Khương Vọng không quá bất ngờ, vì Thiên Hạ Lâu mới chỉ có mở được 3 năm. Cái tổ chức sát thủ này mà có thể mở được 3 năm là khiến cho người ta cảm thấy hơi kỳ lạ. 3 năm không ngắn. Người này nói, có câu nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. 3 năm đồng nghĩa với vô số khách. Khóe miệng của Khương Vọng giật giật. Cái tổ chức sát thủ bây giờ cũng có nhân viên giới thiệu mặt hàng à? Là thế này, Khương Vọng nói. Đúng là có một người khiến cho ta rất tức giận. Nào, khách nhân, mời qua bên này. Người này lập tức cất cao giọng, xích lại gần bên tai Khương Vọng nói. Tổ chức của chúng ta rất chủ động chú trọng nguyên tắc. Khi bàn chuyện làm ăn thì nhất định không thể ở trong đám đông. Vì vậy muốn bảo vệ sự riêng tư của khách nhân. Đi ra đây. Câu này nghe có vẻ vô cùng nghiêm túc. Nhưng hắn ta đi trước dẫn đường, đưa Khương Vọng đi xuyên qua một đại đường đầy người tụ tập, tiến vào phòng riêng, phân chủ thứ ngồi xuống. Căn phòng này có thể nghe thấy rõ âm thanh ồn ào bên ngoài. Khương Vọng nghi ngờ hiệu quả cách âm tệ như vậy thì rốt cuộc có thể có bảo vệ riêng tư gì cho khách nhân không? Nhưng mà người này vẫn là vô cùng khẩn thiết nói. Khách nhân, người cứ việc đưa ra nhiệm vụ đi. Dáng vẻ khao khát đó giống như là tú bà mấy tháng rồi, chưa có tiếp khách vậy. Các hạ xưng hô thế nào? Khương Vọng rất lịch sự hỏi một câu. Cứ gọi ta là A Sách là được. Người này nói. Khách nhân, cứ đưa ra nhiệm vụ đi. A Sách. Khương Vọng tiếp tục lịch sự. Không biết các hạ là giữ chức vụ gì trong Thiên Hạ Lâu? Vào lâu ta đều là huynh đệ. Mặc dù ta là đệ nhất sát thủ đông vực, nhưng mà cũng không có câu nệ thân phận. Chân chạy việc, tiếp đại khách gì đó, thỉnh thoảng cũng cả kiêm nhiệm hết. A Sách nói bỗng nhiên chuyển chủ đề, quay lại vấn đề cũ. Khách nhân có nhiệm vụ gì cứ việc phân phó. Cái loại cảm giác không đáng tin mãnh liệt này khiến cho Khương Vọng trầm mặc một hồi mới tiếp tục chủ đề. Hắn hơi lấy lại cảm xúc nói. Có người mắng ta một trận rồi xoay người bỏ chạy. Ta tức đến mãi bây giờ vẫn còn chưa hết giận đây. Chuyện này, A Sách hơi lúng túng nói. Chỉ mắng ngươi một trận mà đã muốn mời sát thủ để giết hắn à? Thậm chí mông hắn ta đã chuẩn bị rời khỏi ghế rồi. Chứ cái việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi như vậy thì có thể kiếm được bao nhiêu chứ? Hey, đúng là lãng phí thời gian mà. Ta trả 20 đạo nguyên thạch. Khương Vọng bổ sung hờ hững bổ sung nói. Tiền đặt cọc. Quá đáng. A Sách đập bàn đứng dậy. Tiểu tạp kia ngươi hỏi gì? Nhà ở đâu? Ta sẽ giúp khách nhân hái đầu cái tên cái tên đó ra cho ngươi. Tên Tô Tú Hành. Khương Vọng nói to. A Sách hơi lúng túng ngồi xuống. Hả? Họ Tô à? Phải không? Khương Vọng vui vẻ nhìn hắn ta. Sao? A Sách ngươi không biết hắn à? Biết thì có biết. Hay là gọi hắn ra đây đến tâm sự với ta, có được không? Thực không có dấu giếm. A Sách nói. Người này đã phản bội tổ chức rồi, còn không có ở Thiên Hạ Lâu. Khương Vọng kinh ngạc nói. Thiên Hạ Lâu, các ngươi là tổ chức sát thủ có thực lực như vậy, sao không truy sát phản đồ tới chết đi chứ? Hey, khách nhân không hiểu rồi. Thiên Hạ Lâu chúng ta kinh doanh nghề sát thủ, giết người đều phải kiểm ra kiếm ra tiền mới được. Giết Tô Tu Hành làm gì có ai thanh toán, chuyện lỗ vốn không làm được đâu. Cho dù đó là truy sát phản đồ. Cho dù là phản đồ. Đúng là có quy tắc. Khương Vọng gật đầu, lại chỉ vào mình. Bây giờ không phải là ta có thanh toán rồi sao? Hey. Cuối cùng A Sách không gượng được nữa, nhưng vẫn miễn cưỡng nói. Hắn giờ đã gia nhập một tổ chức khác rồi, không có dễ xử lắm. Dù sao giữa người trong ngành với nhau, khó tránh giữ lại một chút tình cảm. Đây gọi là chừa đường lùi, sau này gặp nhau còn dễ nói chuyện chứ. À, Khương Vọng lập tức hiểu ra. Tổ chức đó các người không thể trêu vào sao? A Sách tức giận nói. Đó là địa ngục vô môn đấy. Là tên điên ngay cả đại tướng trấn biên còn dám giết đấy. Đây là lần thứ hai Khương Vọng nghe thấy tin tức địa ngục vô môn. Xem ra sau khi Doãn Quan rời khỏi hữu quốc, đã phát triển không thể. Nhưng mà đúng là Trọng Huyền Thắng nói, hắn ta đang nhảy lên lưỡi đao. Còn Tô Tú Hành tham gia địa ngục vô môn, thực sự khiến cho hắn bất ngờ. Dù nhìn thế nào thì cũng không giống cái loại người có thể được Doãn Quan nhìn chúng. Khương Vọng thở dài, nói. Như vậy, ta chỉ có thể tạm thời buông tha cho kẻ thù này. Chuyện thế gian, 8/9/10 là không thể như ý mình. A Sách giả vờ than thở một câu, hỏi. Khách nhân, ngươi suy nghĩ lại thử đi. Chả lẽ không có những người khác từng chửi ngươi sao? Khương Vọng sừng sốt. Thật đúng là không hổ là Thiên Hạ Lâu nha. Cái loại sát thủ như là Tô Tú Hành, xem ra cũng thực sự không phải là độc hành, mà là có cả một tổ chức có quy mô, kết bè kết đội. Việc khó thực ra cũng có, chỉ là không biết các ngươi có làm được hay không thôi. Khách nhân cứ việc nói. A Sách lại bắt đầu vỗ ngực, phảng phất như là vừa nãy người rất bối rối khi đối mặt với địa ngục vô môn, không phải lắng ta vậy. Thiên Hạ Lâu chúng ta làm cái gì cũng có thể làm. Hoàng cung ngươi có dám đi không? Khương Vọng hỏi. Ở Dương quốc, hoàng cung chưa thêm tiền tố, đương nhiên là chỉ cung đình của quốc vương Dương quốc. Đệ nhất sát thủ Đông Vực. Tên A Sách cực kỳ sợ hãi. Chả đã ngài muốn mua hung mưu hại quốc quân bệ hạ? Thấy Khương Vọng dùng mắt như là nhìn kẻ ngốc nhìn hắn ta, lúc này mới ngượng ngùng hỏi. Hey, rốt cuộc khách nhân là muốn làm cái gì? Thứ nhất, nếu như là đại sự mua hung ám sát quốc quân thì không thể nào đề xuất quang minh chính đại như vậy. Thứ hai, Thiên Hạ Lâu có bản lĩnh ám sát quốc quân hay không, trong lòng hắn ta còn không biết hay sao? Giúp ta đưa một phong thư, không được để lộ là ta đưa. Đưa cho ai? Có thể đưa cho quốc quân là tốt nhất. Nếu mà không thể, đưa đến tay người gần gũi với quốc vương nhất mà ngươi có thể đưa. Trong thư viết gì? Khương Vọng nhìn hắn ta, không nói gì. A Sách rụt rụt đầu. À, bảo vệ bí mật của khách nhân, ta hiểu. 30 viên đạo nguyên thạch, đưa một phong thư này. Yêu cầu duy nhất của ta chính là không được để người biết bức thư này là và ta có liên quan. Khương Vọng trực tiếp ra 30 viên đạo nguyên thạch đặt trước mặt A Sách. Khách nhân cứ yên tâm. A Sách vô cùng vui sướng đếm nguyên thạch. À, ta lại không biết ngài là ai. Đưa có một phong thư mà thôi, dù là muốn đưa vào hoàng cung thì cũng không tính là chuyện quá khó. Khương Vọng cũng không mong chờ phong thư này có thể trực tiếp đưa đến tay của quốc quân Dương quốc. Nhưng mà chỉ cần đến được hoàng cung, theo hắn nghĩ, quốc quân thế nào cũng sẽ chú ý đến phong thư này. Có lẽ là không có quốc chủ của tiểu quốc nào có tư cách thờ ơ với ham muốn ngấm ngầm của Thánh Chủ Bạch Cốt Đạo. Mà sở dĩ muốn truyền tin tức thông qua Thiên Hạ Lâu là bởi vì thực lực hiện tại của hắn còn không đủ để đối mặt với Bạch Cốt Đạo. Khương Vọng là tại buổi chiều thứ hai sau khi vào thành Thương Phong mới đến Thiên Hạ Lâu. Cùng ngày liền rời quận Xích Vĩ, nhanh chóng quay lại quận Nhật Chiếu, chấn giữ đại bản doanh. Cố ý tới thành Thương Phong, thứ nhất là vì tạm thời tĩnh dưỡng, khôi phục tinh thần. Chuyện thứ hai chính là nghĩ cách nhắc nhở triều đình Dương Quốc. Còn về tìm được Thiên Hạ Lâu, hoàn toàn là nhất thời cao hứng, thuận tay mà làm. Hắn vốn dĩ còn muốn hỏi một chút về Hồ Thiếu Mạnh, mùa hùng ám sát, nhưng mà gặp A Sách này dường như là căn bản không hề biết hắn, cũng lại từ bỏ. Dù sao Hồ Thiếu Mạnh đã chết, người chết giống như là ngọn đèn đã tắt vậy, không có nhiều ý nghĩa tìm tòi. Tình hình ở trấn Thanh Dương đang chuyển biến rất tốt đẹp. Số lượng người mắc bệnh mới tăng lên cũng càng ngày càng ít, mà người nhiễm bệnh ở khu vực cách ly cũng được chữa khỏi rất nhiều dưới sự nỗ lực của hai tu sĩ y đạo. Đương nhiên cũng không có cách nào tránh được một số người bỏ mạng. Qua toàn được điều tra ở phía triều đình Dương Quốc, bọn họ có thể biết tương đối rõ ràng đối với dịch hạch lần này. Nói chung phương thức truyền nhiễm dịch hạch có 3 loại. Phương thức truyền nhiễm chủ yếu nhất là qua bọ chó, muỗi đốt, chuột đương nhiên là thủ phạm. Chút vật dẫn nhỏ mang theo dịch độc này cũng là tội ác tày trời. Tiếp đến là do lây nhiễm giữa người với người, hô hấp có thể truyền nhiễm, cuối cùng mới là lây nhiễm tiếp xúc. Nhưng mà dịch hạch lần này phát sinh trong ở Dương Quốc lại không có giống như vậy. Hiệu quả của việc diệt trừ bọ chó cũng không cao, vì dịch độc ngay từ đầu đã truyền đến trên thân người, mà tốc độ truyền nhiễm còn nhanh hơn dịch hạch thông thường. Cho nên mỗi một người nhiễm bệnh lại là một nguồn nhiễm. Từ góc độ lãnh đạo mà nói, bỏ mạng cũng là một phương thức giảm thiểu nguồn truyền nhiễm dịch hạch. Trên thực tế, nếu không phải lần dịch hạch này đã lan tràn 3 quận khắp cả nước, e rằng chưa hẳn không có âm thanh đòi diệt sạch gia thành. Trở lại bản thân trấn Thanh Dương mà nói, giữa hành động quyết đoán mạnh mẽ của Khương Vọng, cả khu vực trấn Thanh Dương là trấn vực đối kháng dịch hạch thành công nhất ở trong thành vực gia thành. Người bỏ mạng và bị nhiễm mới tăng đều thấp hơn rất nhiều so với các trấn vực khác. Số người đã chữa khỏi lại càng cao hơn. Đây vẫn là dưới tình huống giả định trấn vực còn lại không giấu diếm. Độc Cô Tiểu và Hướng Tiền bọn họ nghĩ rằng Khương Vọng sẽ thả lỏng không ít, nhưng mà hắn lại càng nỗ lực hơn trước đó. Mỗi ngày, ngoại trừ công vụ thiết yếu ra thì chính là tu hành. Đạo thuật và kiếm thuật vòng đi vòng lại. Trải qua đoạn thời gian đối kháng với dịch hạch này, đội nhóm nhỏ lấy Khương Vọng làm trung tâm sơ bộ đã luyện ra, có thể xem là một trong những chuyện tốt hiếm hoi. Nhưng sự sợ hãi trong lòng Khương Vọng lại không thể phân trần với bất cứ ai. Mình xin phép ngừng tập ở đây nhé mọi người nhé, và xin hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.